nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, giả tập kế hoạch. Khi biết như Malfoy như vậy, tiểu phù thủy có thể cho hắn cung cấp so với ma pháp sủng vật cao hơn 5 lần điểm kinh nghiệm thời điểm. Charlie trong lòng đột nhiên bay lên một cái vô cùng tốt kế hoạch. Tạm thời hắn đem mệnh danh là giả tập kế hoạch. Nếu như kế hoạch thành công, có thể hắn nhân vật đẳng cấp, tối hôm nay là có thể từ 1 cấp lên tới cấp 2. Tiểu phù thủy tốt, điểm kinh nghiệm so với ma pháp sủng vật cao, còn không cái gì năng lực phản kháng. Cho dù như Hermione thiên tài như vậy, lúc này cũng có điều sẽ vài đạo, như chữa trị chú cùng mở khóa chú như vậy không hề lực công kích ma pháp. Hoàn toàn sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Còn không ngọn gió nào hiểm, quả thực chính là tiền kỳ tốt nhất kinh nghiệm khởi nguồn. Làm sao bây giờ, muốn đem bọn họ ném đi sao? John nhìn ngã vào trong phòng khách Malfoy ba người, nhún vai một cái hỏi. Ta cảm thấy cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Harry liếc mắt nhìn Krabby cùng Goy hình thể trả lời. Lúc này, Hermione móc ra chính mình ma trượng, quay về Malfoy ba người phương hướng thì thầm. Thanh thủy như tuyền, Aguamenti, mấy giây sau, một giọt nước từ nàng đỉnh ma trượng chậm rãi tích xuống. Đây là ta từ một bản ngoại khóa sách ma pháp lên nhìn thấy ma chú. Xem ra không phải tốt như vậy dùng. Ma chú phóng thích thành công, nhưng lại thật giống không thành công. Nguyên bản một dòng suối trong biến thành một giọt nước, nhường Hermione không khỏi có chút lúng túng. Xem ra, người cũng không phải như vậy lợi hại. Một bên Ron thấy thế, nhất thời cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. Dù sao cũng hơn người liền thần chú đều niệm không rõ ràng tốt. Hermione cũng không phải người hiền lành, lập tức châm biếm lại nói, ta, chấm ngoặc kép, John muốn phản bác, nhưng nhớ tới mới vừa chính mình phóng thích biến sắc chú. Nhất thời vì đó nghẹn lời, tốt, đừng ầm vĩ, để ta giải quyết. Alice kéo Hermione một hồi, từ trên bàn cầm lấy một chén nước sạch, phân biệt quay về Malfoy, Crabbe cùng Goy trên mặt dội xuống. Có lúc, cũng không phải cái gì đều muốn dùng ma pháp giải quyết. Nước lạnh một kích, bị Charlie dùng nhu kình đánh ngất ba người. Chậm rãi mở mắt ra. Mèo ô, Charlie tiến lên một tiếng gào. Ba người nhất thời phảng phất nhìn thấy cái gì hồng thủy mãnh thú. Lập tức một bên rít gào, một bên sợ đến chạy đi hướng ngoài phòng khách chạy ra ngoài. Sau 10 phút, Malfoy tổ ba người bên trong phòng đã hoàn toàn hòa khôi phục như cũ. Malfoy hướng về Krabby cùng Goy ra lệnh, chuyện mới vừa phát sinh, hai người các ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không cho đối với người ngoài nói, đều cho ta nát ở trong bụng. Tại sao? Krabby cùng Goy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn họ xem ra liền nên đem chuyện này nói cho trường học lão sư. Nhường lão sư đem con kia nguy hiểm huyễn ảnh miêu cùng cái kia đáng chết máu bùn trục xuất trường. Học, các người chẳng lẽ muốn nhường trường học hết thảy mọi người biết? Ba người chúng ta nắm giữ cao quý huyết thống thuần huyết, lại bị chỉ là một con sủng vật cho đánh ngất. Kiêu ngạo Malfoy, tuyệt đối không cho phép loại này gièm pha phát sinh ở trên người mình. Cũng tuyệt đối không muốn để cho cha của hắn biết hắn ở vẫn không có đi vào trường học trước, liền bị một con máu bùn sủng vật cho đánh bại. Nghe được Malfoy trả lời, Crabbe cùng Goy đối diện một chút, đều lộ ra sùng bái ánh mắt. Bọn họ chỉ cảm thấy không hổ là Malfoy, có thể đem sự tình nghĩ tới như thế sâu. Hai người bọn họ liền không nghĩ tới này một góc, nếu không là Malfoy nhắc nhở, hai người suýt nữa trở thành trường học trò cười của tất cả mọi người. Cùng lúc đó, nhìn thấy Malfoy ba người bị Charlie dọa chạy, Alice ôm lấy Charlie cùng Hermione cũng hướng về Harry cùng Ron cáo biệt. Tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm Neville Mustchever. đi thẳng đến đuôi xe. Hai người vẫn không có tìm tới Trevor, liền theo nguyên bản ước định trở về các nàng chính mình phòng khách. Ô ô, Trevor, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính mình trở về. Thực sự là quá tốt rồi. Alice cùng Hermione mới vừa mở ra phòng khách cửa xe, liền nhìn thấy Neville ôm đã bị chen đến le lưỡi Trevor. Cảm động khóc ròng ròng. Một phen hỏi dò sau mới biết, nguyên lai Neville cũng không có tìm được Trevor. Thế nhưng ở mới vừa trở lại phòng khách chờ đợi hai người thời điểm, phát hiện Trevor dĩ nhiên đã trở về, cũng nằm nhoài trên ghế dài ngủ. Theo thái dương cuối cùng một điểm ánh chiều tà tiêu tan, ngoài cửa xe thế giới cũng hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. Lại qua 5 phút đồng hồ đoàn tàu liền muốn đến Hogwarts. Thỉnh đem hành lý của các ngươi cùng sủng vật đều lưu ở trên xe. Chúng ta sẽ có chuyên môn nhân viên thế các ngươi đưa tới trường học ký túc xá đi. Lúc này, một cái hơi có chút thanh âm già nua ở toàn bộ đoàn tàu hết thảy bên trong buồng xe đồng thời vang lên. Alice nghe được âm thanh sau, lập tức cầm trong tay sách ma pháp trả lại, còn cho Hermione, sau đó đem một bên còn ở chợp mắt ngủ bù Charlie ôm vào trên bàn nói rằng: Charlie, một lúc người liền đợi nơi này, có người sẽ đem người đưa đến ký túc xá. Các loại lễ khai giảng kết thúc, ta liền lập tức đi ký túc xá tìm ngươi. Meo, Charlie đáp một tiếng, hướng về Alice lắc lắc đuôi, ra hiệu nàng không cần phải để ý đến chính mình. Sau đó lại lâm vào chợp mắt chúng. Hắn tối hôm nay có hành động, ngày mai còn muốn theo Alice đi cọ khóa, có thể không có quá nhiều thời gian ngủ. Cho tới Hogwarts lễ khai giảng cùng Alice phân viện tình huống, hắn cũng không phải quá để ý. Bất luận phân ở đâu cái học viện, học chương trình học đều là giống nhau, nên học ma pháp tri thức, một cái cũng sẽ không thiếu. Thậm chí giảng bài lão sư đều là giống nhau. Có điều nghĩ đến, lấy hắn đối với Alice hiểu rõ, nên không phải Ravenclaw chính là Gryffindor đi. Slytherin coi trọng dã tâm, thông minh, khôn khéo, cơ trí cùng huyết thống. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là huyết thống. Alice mặc dù đối với tiền có chút chấp nhất, thế nhưng là cũng không phải có dã tâm người. Then chốt Alice trưởng thành hoàn cảnh, làm cho nàng đối với Slytherin bên kia hẳn là không quá to lớn hào cảm. Mà mũ phân viện thời điểm, đầu tiên là sẽ ở trình độ lớn nhất lên vâng theo tiểu phù thủy nội tâm. Sau đó mới sẽ căn cứ không giống tư chất, phân đến không giống học viện. Nếu như chỉ là ấn tư chất, có thể Malfoy hai cái tùy tùng cùng Ron, càng nên bị phân đến Hufflepuff, bởi vì bọn họ đều rất thích ăn. Đương nhiên, Hufflepuff người trừ thích mỹ thực ở ngoài, quan trọng nhất hay là muốn có nỗ lực, khoan dung, trung thành cùng công bằng tính cách đặc thù. Mà Alice tuy rằng bình thường cho người cảm giác rất ôn hòa, tựa hồ cũng rất phù hợp Hufflepuff yêu cầu. Thế nhưng trên thực tế Charlie biết, Alice bản chất cùng mình rất giống. Nàng cũng là chỉ quan tâm người mình quan tâm. Đối với những người khác, trong lòng cũng không có cái gì quá nhiều lương thiện. Vì lẽ đó, Charlie phán đoán Alice cuối cùng không phải phân đến Ravenclaw, chính là Gryffindor. Nếu như là không đụng tới Hermione cùng Harry đám người, cái kia phòng chừng 90% là Ravenclaw. Thế nhưng hiện tại, có thể liền không nói được rồi. Năm nhất tân sinh đến bên này, làm Hogwarts tốc hành chậm rãi dừng ở một cái vừa đen lại nhỏ bé sân ga sau không lâu. Phía ngoài cửa xe liền truyền đến một cái thô lỗ tiếng kêu gào. Alice, Hermione cùng Neville ba người không dám trễ nải, lập tức cầm cẩn thận chính mình ma trượng, theo sát ngoài phòng khách dòng người, hướng về cái kia phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Cái kia phát ra âm thanh không phải người khác, chính là hỗn huyết người khổng lồ Rubeus Hagrid, Hogwarts chìa khóa nhân viên quản lý cùng bãi săn trông coi. hắn đem dẫn dắt năm nhất tân sinh, ngồi thuyền vượt qua Hắc Hồ, chính thức tiến vào thần kỳ Hogwarts học viện pháp thuật. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhảy nhỏ nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.